Mơ về nước Chúa. Tặng Nguyễn Hồng Phúc. Năm tôi còn nhỏ, vào khoảng 9-10 tuổi gì đó, nhà tôi ở gần ngay nách nhà thờ, xẻ đôi ra bằng một con đường nhỏ viền hoa bụt và là lối đi độc nhất vào làng. Vì nhà ở gần giáo đường như thế, nên tôi thường được nghe đọc kinh vào buổi tối, những hôm có chầu hay các lễ khác. Cứ kể ra thì nhà tôi còn to hơn nhà thờ đến 2 gian, đẹp và rộng hơn. Trong những ngày đi lễ, tôi chú ý đến một cô gái vào trạc tuổi tôi, cổ đeo cái ảnh Đức Bà bằng vải thêu và trên mặt có dăm nét ngớ ngẩn. Những lúc chăn bò chung quanh nhà thờ, cô ta vẫn đọc hàng tràng kinh với những tiếng rất kỳ lạ mà ngày nay tôi không sao nghe rung động được ở đôi môi khác nữa. Dị vãng có một ấn tượng mãnh liệt, với những sự thấy và nghe đựa một màu sắc khác thường. Người con gái ấy tên là Thi, tóc cô ta dài và mượt, mặt phúc hậu và hiền lành. Cô có đạo gốc, nên sinh ra là được rửa tội ngay rồi. Giọng nói cô ta cũng khác nữa, chữ tr thì đọc chạy ra là l, d thì biến ra r và nhiều nữa. Có lần đánh khăng với cô ta xong, về nhà tập nói lại những tiếng ấy, tôi thấy giọng nói của mình dơ dáng quá. Chúng tôi thả bò cho tự do ăn cỏ, rồi họp thành đôi bạn chơi khăng. Chúng tôi sống tách hẳn các trẻ khác ra, vì cũng như tôi, Thi cho là những tâm hồn ấy không hợp với nàng. Tôi là con nhà giàu nên được chúng đẻ. Thi, trái lại, xuất thân từ một dòng Bạch Đinh. Tôi dùng chữ Bạch Đinh theo ý tôi, nghĩa là nghèo, nên thường bị chúng chế. Thi biết mình lép vế nên không đáp. Nàng nhìn tôi nhìn nàng. Tôi thích vào nhà thờ nghe đọc kinh, xem lễ. Nhưng tối nhà thờ đóng cửa, tôi thấy lòng buồn vô hạn. Tôi thở thẫn đi vòng quanh đấy, miệng lầm nhầm đọc những đoạn kinh tôi nhớ, hay mơ màng phác vẽ lên mặt Thi. Trong nhà thờ, người ngồi ngăn làm 2 bên, bên nam và bên nữ. Bên nam đọc thì bên nữ thưa và ngược lại. Tôi đứng ở dưới cùng, đưa mắt nhìn lên các tượng to, nhỏ, mồm mà há ra khi nghe cất lên cái giọng đều đều và buồn hơn tiếng xẻ gỗ. Nhiều lần, đường trời ngoài sân, chặn nghe tiếng kinh ngân, tôi bỏ chạy sang nhà thờ. Và 100 lần, nhìn về một chỗ bên trái, tôi đều gặp mắt Thi nhìn tôi. Bên trên đầu hai tôi, ngày vui vẫn phấp phới, ánh nắng reo trong sự vô tư. Thi vẫn đến nhà thờ, và nhờ sự năng đi lễ, tôi đã nhớ được những bài kinh khó nhớ. Một hôm, tôi hỏi Thi, cứ ngày nào đi lễ Thi cũng ăn cái gì như là đồng hào ván ấy. Thi đáp bằng một giọng kỳ lạ và láu táu hết sức. Mọi tội lọn lằn mới chịu được minh thánh, những lúc ấy Thi không có tội đâu nhé. Tôi không hiểu hỏi lại, Thi nói cái gì mà dãi dài dài thế? Thi nhìn tôi, vừa nói, vừa đưa tay như người định bắt chuồn chuồn. Thi bảo thế này này, Thi bảo có tội thì không được ăn bánh thánh, phải xưng tội đi đã. Tội nó ẩn vào lòng Thi, ai mà thấy được. Thi đờ hẳn mặt ra, nàng nhỏ quá thì trả lời sao được câu hỏi hiểm hóc như thế. Tôi không hỏi vặn Thi nữa, thản nhiên chơi đùa với nàng. Thi dạy tôi làm dấu, dấu đơn và dấu kép, dạy tôi gọi Đức Chúa Trời là Đức Chúa Lời, chọn lành là lọn lành, trở lại là lở lại, vân vân. Tôi thấy những tiếng hay quá nên mới tập nói suốt ngày. Tôi nói cả với Thi, lâu của Thi đâu rồi? Thi ngơ ngác không hiểu, cái gì mà anh bảo lâu thế? Châu ấy mà. Thi phá ra cười, cái cười sung sướng, cái cười ngọt lịm, cái cười trong sáng như pha lê. Nhưng ngày nay, đã mất theo tiếng cười ấy, tất cả những cái gì là êm đẹp, thuần túy của hai tôi. Tôi chỉ được sống với Thi, với căn nhà thờ đến thế vì ba tôi dọn nhà ra tỉnh ở. Hôm ra đi, tôi không gặp Thi, tôi buồn lắm. Tôi tưởng đến một người con gái từ nay về chơi một mình. 16 năm qua, Tôi không một lần trở về chốn cũ, vì đấy không phải là quê tôi. 16 năm qua, và ngày nay tôi đã đi đạo. Nhà thờ ở Hà Nội đẹp quá, to quá, nhưng người con gái đi lễ lại không một ai giống Thi. Hiện tại tầm thường không ghi nổi một dấu vết của quá khứ. Thi lấy chồng rồi. Tôi chắc thế. Hay Thi chết rồi cũng nên. Người con gái bên giáo hay khóc mến ngày xưa, có biết rằng thằng bé ngơ ngác là tôi bây giờ đã đi đạo. Nhà thờ rộng mênh mông và sâu thăm thẳm. Những người đi lễ đã về hết. Những chiếc ghế dài thườn thượt, sắp hàng đều nhau, chỉ còn thấy tôi và mấy người ở lại. Tôi quỳ lâu lắm. Không biết đã đọc những kinh gì, nhưng chắc chắn là đã đọc nhiều. Đôi lúc, tiếng còi ô tô ngoài đường vang trong gió mát, vang trong cái u tịch của mấy dãy phố vắng. Xui tôi nghĩ đến cảnh tượng của phố phường. Lác đác có vài tà áo xanh phơ phất trước mắt tôi, trong một Hà Nội đẹp đẽ, thanh nhàn của ngày Chủ nhật. Tôi cố nhắm mắt lại để không tưởng tượng gì nữa, để xua đuổi những cái ám ảnh lặt vặt như người ta quét vội mấy sợi rắc bẩn khi nghe có khách vào nhà. Chung quanh tôi, trên cao, vẫn vang những tiếng thì thào, bí mật. Tôi bối rối quá, tôi tự nhủ thế này. Mình hèn thật, mỗi tuần lễ chỉ đến nhà thờ có một lần, trong hơn một giờ, mà lại đãng trí đến 40 phút. Phải nghiêm trang lại, phải cầu xin, phải. Nhiều lúc lạc vào đời, bị quyến rũ theo những sự vui vẻ của trần thế, tôi quên mất tôi là người có đạo. Một người đã giao kết hẳn hoi với cuộc sống thiêng liêng về sau. Thiên đường hiện ra với tôi rạng rỡ trong ngày tháng vô tư. Địa ngục cũng hừng lên những lửa, vang dậy tiếng hờn oán. Tôi chạy vào trong nhà thờ, sấp mình xuống cầu xin Chúa. Nhưng cho những phút có thể gọi là trong sạch như thế, tôi lại nhớ đến cõi đời vui vẻ. Ngày sống, tôi thấy nó khô với tôi lắm. Nó bị kiềm chế, dè dặt, nên nó luẩn quẩn trong bốn bức thành, không được thoát ra ngoài như con sông chảy ổ ra biển cả. Ngày đương còn theo học trong một trường nhà dòng ở Trung Bộ, tôi đã có lần điên người lên khi nghe cha bề trên giảng về những tội lỗi. Tôi sợ lắm, tôi sợ phải sa vào ngọn lửa muôn đời, vì dẫu nhỏ mặc lòng, hình như đó tôi không được sạch mấy. Chúng tôi kháo nhau. Thế nào mày, tội nhiều thế thì nguy mất. Các bạn tôi hùa nhau vào đời, mạnh dạn, hàng hái, trong khi tôi chỉ dám hé một khe cửa nhìn trộm nó. Vừa nhìn, vừa sợ. Cuối năm học đến, chúng tôi thi ra trường. Chuyện đi dạo của tôi đành phải gác lại. Tôi chưa được rửa tội, nhưng vẫn đến nhà thờ, vì quen lệ hơn là vì lòng hoàn toàn tin tưởng. Tôi cố gây lấy một nhân đức tin mạnh. Tôi tự dọa tôi, nghĩ đến những cực hình có thể xảy ra sau khi chết. Trong một bức thư gửi về cho mẹ tôi, tôi nhớ mang máng đoạn này. Nếu mẹ cho con đi dạo, đi đạo, tháng tháng con sẽ gửi nhiều tiền về mẹ tiêu. Ý tôi muốn nói là nếu mẹ tôi cho tôi đi đạo, tôi sẽ ngoan, sẽ thôi phung phí, sẽ dành dụng được nhiều tiền. Mẹ tôi trả lời, con nên xem xét kỹ những việc con định làm, xem thật có ích không đã. Mẹ không ở gần con nên không thể biết được. Con có tiền gửi về cho mẹ càng hay, mà không cũng được. Cuối năm sau, tôi được rửa tội. Sự theo đạo với tôi là một vinh hạnh lớn. Nó phân biệt tôi ra với những người tầm thường. Bây giờ, chép lại những chuyện trên, tôi thấy tâm hồn đã khác. Tôi đọc kinh, tôi dốc lòng mến đạo, nhưng tôi vẫn tiếc tiếc như đã bỏ qua một sự gì đẹp đẽ quá. Nhà tôi, đời rồi đời, đã thấy cháy trên bàn thờ những ngọn nến, ngồi lên những que hương. Tôi sinh ra dưới cái ánh sáng dịu dàng, mùi hương thơm ngát ấy. Tâm hồn được tiếp xúc ngay với cảnh sắc thân yêu, được buộc ngay vào cội rễ của đất nước. Mặt trời viễn phương tuy đẹp đẽ, tuy thôi miên, nhưng vẫn không giảm được cái thi vị của căn lầu biếc ánh nến. Tôi đua đòi chạy tìm cái chân trời xa lạ, nhưng mỗi lúc dừng chân, tôi vẫn thích quay về quê mẹ. Ở đấy mới thực rộn và sôi lên cái gì là lòng, là máu. Máu và lòng không vay mượn, không chế tạo, thiết thực và đơn sơ. Tôi không thể là người con gái ngày xưa, sinh ra đã biết làm dấu, đã biết phụng thờ cái mà tiên tổ phụng thờ. Tôi chỉ là người trở lại đạo, hiểu nghĩa đạo mà theo, nhưng chưa chắc đã mạnh lòng tin tưởng. Trong tiếng chuông nhà thờ mà bóng chiều đem về trên thành phố, tôi mang máng nghe thấy những tiếng chuông buồn bã khác vang ra, rồi quay vòng tròn trên trời, trong ký ức. Amen. Nhưng bên cạnh chữ Amen, than ôi, lại còn câu A-di-đà Phật. Tháng 9, 1941. Hai anh em. Nếu cứ bình tĩnh, vứt hết những thành kiến trong óc đi, nếu xóa bỏ những sự bất bình nhỏ nhặt đi, cái người tôi thương nhất không ai ngoài anh cả tôi. Chúng tôi xung khắc nhau, nhưng chưa từng hai anh em nào xung khắc đến thế. Thì nhỏ, nhưng bao giờ tôi cũng giữ phần thắng, không phải vì tôi át được anh tôi, mà vì quanh tôi vô số là người bênh vực. Vững vàng trong sự che chở của mẹ và các anh chị, tôi bĩu môi nhìn cái nắm đấm hằn học của anh đưa lăm lăm ra trước mặt tôi. Nắm đấm mà anh thường hà hơi cho nóng, hôi hổi lên để dọa. Đó là chuyện ngày nhỏ. Tôi không muốn nhớ lại những cái gì vặt vãnh nữa. Tôi chỉ viết ra đây vì sao trước kia giữa hai tôi vẫn ngấm ngầm một sự hằn học. Anh tôi sướng từ trong bụng sướng ra. Ba tôi nâng niu anh hơn nâng trứng, ngỡ rằng mẹ tôi chỉ sinh có một mình anh là hết. Bất ngờ, 7 năm sau, anh hai tôi ra đời. Địa vị của anh cả tôi bị giáng xuống một chặt. Ba, mẹ tôi thu dần cái tình thương, ban quá nhiều cho anh để bắt đầu nghiêng lòng xuống người con thứ. Sau đấy ít lâu, tự nhiên lại có tôi. Đến tôi thì tình thương đã vợi. Mẹ tôi thu nhặt những cái gì là âu yếm đắp điếm vào tôi, đắp điếm một cách vội vàng nhưng tha thiết vô cùng. Đó là thứ tình thương dồn dập bất chấp cả lời kháng nghị của trời đất, bất chấp cả những nết xấu của thằng con. Anh tôi thường bị người mắng, mỗi lần có chuyện kèn cựa với tôi. Mày thì ăn như vẹm ấy, sung sướng bao lâu nay chưa chán hay sao mà còn bắt nạt nó. Anh cả tôi lủi lủi bước lại sau lưng mẹ tôi, giơ nắm đấm lên ngấm ngầm bảo tôi. Mày cứ ra đây với ông. Nhưng có bao giờ tôi lại ra dại như thế? Tôi bảo mẹ. Mẹ kìa anh cả, anh ấy dọa đánh con, kia kìa. Mẹ tôi quay lại nhìn anh, thì tinh ý, anh đã xòe bàn tay ra phùng phịu. Nó nói điều mà mẹ cũng nghe. Mỗi lần ba anh em chúng tôi ngủ chung với nhau là một dịp tốt cho anh cả tôi báo thù. Anh cấm tôi ngáy, tôi đạp mà hãy ngáy và đạp thì đừng trách. Tôi nằm ở giữa hai người anh, một cây tre con nằm ở giữa hai cái cột. Cây cột thứ nhất bảo cây cột thứ nhì. Này, hai tương cho nó mấy cú mày. Tội nghiệp nó anh ạ, nhưng nó be lên thì nguy đấy. Tôi vin ngay vào câu nói hòa giải của anh tôi mà mếu máo. Được, cứ chạm vào em mà chơi, em khóc lên cho mà xem. Đêm nằm, tôi không dám thở, không dám co và duỗi. Những đêm như thế, tôi thấy kiếp sống là khổ sở, anh em là những đồ tồi. Ngoài những tính nóng này, bạ miệng, anh cả tôi còn được cái tính thứ ba rất đáng chú ý, tính mê gái. Văn thơ của các báo Thực Nghiệp, Nam Phong, Nông Công Thương hồi ấy được anh trân trọng chép ra và thuộc lòng như cháo. Anh mê hơn điếu đổ một người con gái bên cạnh nhà, và người này cũng như anh, cũng thích thơ một cách nông nổi. Không một bức thư nào anh tôi không đặt lên ngay đầu một bài vè để phá đề. Đại khái đều là đường lên ga lắm cát mát chân, cô em bóng bẩy làm chi, để cho quân tử sớm đi tối về. Thì người con gái cũng đáp lại bằng một điệu như thế. Bắc thang lên hái hoa vàng vì ai cho thiếp với chàng quen nhau. Năm ấy anh tôi ngoài 20 tuổi, mới bập bẹ biết viết và tập đọc quốc ngữ Việt Nam. cuộc tình duyên vụng trộm kia. Chỉ có tôi biết rõ hơn ai hết, vì tôi được anh giao cho cái trọng trách là đưa thư, với số tiền thuê là 3 hào một chuyến. Cứ 10 bức thư tôi chỉ giao có 4, còn bao nhiêu đưa cả cho anh hai tôi để đọc chung với nhau cho vui. Với cách chuyển tay ấy, không bao lâu mẹ tôi biết chuyện. Cả nhà người con gái biết chuyện. Mẹ cô ta cong cớn. Con tôi có phải lá ngọc cành vàng đâu mà thằng con bà cứ nay trêu mai ghẹo. Có lấy được thì cứ hỏi, việc gì mà hẹn hò cho mang tiếng. Mẹ tôi phải xin lỗi mãi mới êm chuyện. Tôi gọi anh tôi và chị tội. Không bao giờ tôi quên được cái thùng nước đặt trên đầu anh tôi. Mà cứ mỗi giọt rơi ra ngoài là một roi phết quắn đi. Mẹ tôi bắt anh lại, bắt thề từ nay không được vượt lễ nghi như thế nữa. Anh tôi vâng dạ luôn miệng. Và sau khi được mẹ tôi cho phép đứng dậy đi chơi, anh nắm ngay quả đấm, đi sứt ngang mặt tôi, hăm mằm. Mày làm hại ông, liệu? Tôi biết lỗi nên im lặng. Bắt đầu từ đấy tôi tránh anh tôi như tránh tà. Giữa chúng tôi, không có một cuộc hội kiến nào nếu không có mẹ tôi dự thính. Những hôm mẹ tôi đi đâu, tôi xem ý anh có vẻ xun xoe lắm. Anh liếc tôi, lườm tôi, vừa giận gót giày vừa cười khẩy. 2 tháng qua, tôi chưa bị anh đánh lần nào, bởi tôi trốn rất giỏi. 2 tháng qua và một hôm, đột nhiên bước vào buồng riêng, tôi giật mình thấy anh bưng mặt khóc. Anh đưa cặp mắt đỏ ngầu nhìn tôi, như người nhìn một kẻ thù địch. Tôi toan rú lên, lui ra thì anh tôi nức nở. Em làm hại anh, em làm anh chết mất, liễu hồn mày. Tâm thần xúc động, tôi tiến lại gần anh, quên cả sự đề phòng dịu ngọt. Em chót dại anh tha lỗi cho nhé, để bắt đầu từ ngày mai em lại đưa thư cho anh. Anh nín đi anh ạ. Anh tôi mếu máo. Đưa cái đầu mày nữa, nó đi lấy chồng mất rồi. Tôi bàng hoàng như chính mình là vai chủ động trong chuyện. Chính mình vừa thấy vỡ cái hạnh phúc tốt đẹp nhất đời. Bây giờ những cuộc chia rẽ giữa các người con gái khác và thôi càng khiến tôi nhớ đến cái đau khổ ngày nào của anh tôi. Với một chút hối hận ấy, tôi cũng đã sẵn lòng tha thứ những hành vi ngông dại của anh tôi đối với tôi rồi. Như trên kia tôi đã nói, chúng tôi xung khắc nhau như chưa từng 2 anh em nào xung khắc đến thế. Anh cả tôi chỉ chơi với anh hai tôi, và mỗi khi phải đem tôi đi đâu, anh cho là một sự bực bội nhất. Anh thường bảo, nó nhác nó tồi thế mà ba mẹ cũng yêu được. Ngày nhỏ, anh cả tôi có tính lấy vắng mặt tiền. Ta gọi nôm là ăn cắp. Một lần anh tiện tay thổ một bánh thuốc lào bỏ túi áo, ra ngoài bán cho các trẻ khác để đánh đáo. Mẹ tôi biết chuyện, trói anh vào cây cột lấy roi đánh túi bụi. Anh hai tôi cuống cuồng lên, chạy vòng quanh người anh vừa đỡ hộ roi vừa khóc. Lại mẹ, mẹ được đánh anh con nữa, con biết chỗ anh giấu thuốc lào rồi để con lấy đưa mẹ. Nói xong, anh ôm quần chạy ra vườn lấy cái tang vật, giấu dưới 2 tàu lá chuối phủ kín lại. Câu chuyện trên kia làm tôi cảm động lắm. Tôi ân hận mãi sao mình không hào hiệp, che chở cho anh cả tôi như thế. Nhưng từ đấy, anh tôi không thèm lấy vặt vãnh nữa. Đôi khi tôi định làm thân với anh tôi thì anh trợn mắt. Cút, ai chơi với mày? Sau chuyện thất tình tôi kể trên kia được vài tháng, anh tôi sang tàu học rồi lấy vợ. Mấy hôm trước ngày lên đường, hai anh tôi bàn với nhau những chuyện rất thân mật và rất kín đáo. Tôi có tò mò ghé lại, nghe thì họ lại, kín nhá, chỉ có ta biết với nhau thôi nhá. Anh hai tôi gật gù cái đầu trông có dáng thích lắm. Tôi muốn nói với người anh sắp xa tôi một câu gì thật buồn bã, nhưng tôi không thể nói được. Đôi mắt anh luôn luôn nhìn tôi, và sự giận dữ để lộ ra hình như bảo, tao với mày không anh em gì nữa đâu, đừng có chuyện. Ức quá, tôi chạy đến khóc với mẹ tôi. Mẹ, cái anh ấy không chơi với con. Chúng nó không chơi thì thôi, thèm vào, đã có mẹ. Tôi nũng nịu, nhưng mẹ không biết nói chuyện. Sáng hôm sau, anh hai tôi ở đâu chạy lại bảo tôi, anh cả bằng lòng chơi với em đấy. Sung sướng quá, tôi toan chạy lại ôm lấy anh, thì ngạc nhiên tôi thấy anh nức nở khóc. Tôi không hiểu nỗi buồn gì đã làm anh xúc động đến thế. Tôi cũng cảm thấy một sự tiêu điều hoang vắng xâm chiếm linh hồn. Chúng tôi cùng quên hết thù cũ, cùng ngồi xúm lại với nhau, và ba tấm lòng cùng thông đồng trong một nỗi buồn thâm thiết. Chúng tôi nói chuyện bên tàu, nhắc đến những người xa lạ. Tôi hỏi anh, anh có biết bao giờ về không? Anh tôi ngoảnh mặt nhìn lên trời, rồi bậm miệng lại, khó khăn lắm mới thốt được ra. Hàng năm ấy. Trùng dương bật ra trong óc tôi. Với cảnh dặm trường xa cách, tôi chớp mi cho nước mắt chảy xuống, rồi cầm lấy tay anh. Bao giờ ở bên tàu về anh cũng cứ chơi với em nhé. Anh cả tôi gật đầu. Tối hôm ấy, chúng tôi cùng ăn cơm và đi chơi với nhau. Tôi hối hận lắm. Khi nghĩ đến cách đây mấy tháng, tôi làm cho anh tôi thất vọng. Tôi không hiểu làm sao chỉ ở lúc sắp xa cách, lòng người mới bố víu lấy nhau, mà lại không là lúc đương sum họp. Hay vì đi là hơn chết một ít, đi là gần như không trở về. Tôi còn thấy cả sắc trời hôm đưa chân anh tôi lên tàu, một sắc trời xanh ngắt bao la, đem vọng lên nền cao những tiếng còi lanh lảnh. Anh tôi mặc bộ quần áo sọc mới, ở túi bên trái dắt một chiếc mùi xoa. Tất cả người nhà tôi xúm lại bên anh, mỗi người dặn một câu, tỏ một sự âu yếm. Lúc tàu chuyển bánh, tôi thấy lòng thắt lại và mếu máo bảo mẹ tôi, sao mẹ không giữ anh cả lại cho con? Mẹ giữ làm sao được, anh con phải về đi học chứ. Từ đấy, ngày sống của tôi trở nên bơ vơ. Trong lúc thanh xuân, với tôi, còn là một kho tàng vô tận. Sau 4 năm trời xa cách, anh cả tôi đã trở về, nhưng những sự vui vẻ tôi hằng đợi ở anh đã không còn nữa. Anh tôi lớn lắm rồi, gia dĩ lại cồng cành một người vợ mới. Kỷ niệm xưa kia, anh tôi không nhắc lại một lần nào nữa. Tình thân ái xưa cũ dần dần bỏ tôi đi, như bóng mây một buổi chiều lững lờ kéo sang nơi khác. Anh tôi đâm ra cau có, ghen tị với chúng tôi. Các chú Tây học rồi lo gì mà chả kiếm được nơi no ấm, còn tôi với ngọn bút lông, chết lúc nào không biết. Cuộc đời sung sướng của anh tôi đến đấy là hết. Và cũng đến đấy là hết mối tình thân thiết trong buổi ngây thơ giữa ba chúng tôi. Ngày xưa không bao giờ về, vì hỡi ôi, ngày xưa đi là mất. Trong lòng tôi, vết thương mà sự phản bội của thế nhân gây ra tuy lớn, nhưng chưa thấm thía bằng vết thương khơi ra vì sự lãnh đạm của các người nhà. Xa anh, tôi bắt đầu gần lại chị dâu tôi. Một linh hồn Trung Hoa lưu lạc. Cũng vì sự thân cận ấy mà có câu chuyện này, câu chuyện mà tôi nhắc lại với một giọng buồn bã như người nhắc lại một đoạn đường thiếu êm đẹp trong đời. Khi sinh hạ thằng cháu đầu lòng, chị tôi phải bệnh căng sữa. Trong nhà không còn ai tiện cho việc vắt cho cái sữa thừa kia vào chén bằng tôi. Tôi vui vẻ, vô tội làm cái việc ấy và khoe với anh hai tôi. Anh ạ, vú chị ấy đến to. Bất ngờ, anh cả tôi đi qua, nhảm lúc tôi hớ hênh nói lên như thế. Anh đứng lại và không nói, không rằng tát tôi một cách té xỉu. Câu chuyện ấy đến tai ba tôi. Tôi được người cho gọi lại bên khay tĩnh để dạy nốt cách làm người. Ba tôi bảo, Đại Phàm là em chồng, thì nhất thiết không được vào buồng chị dâu. Nhưng con vào vắt sữa kia mà. Ba tôi vớ lấy cái dọc tàu, khiến tôi mất vía, im lặng. Ba tôi hớp một ngụm nước trà rồi tiếp. Tao cấm mày không được bước chân vào buồng chị ấy nữa. Mày không biết chứ luật tàu cấm ngặt cả em chồng không được nói chuyện với chị dâu. Vừa rồi, mày là thằng mất dạy. Tôi xấu hổ quá, lùi lũi bước ra ngoài. Thề từ nãy không thèm chơi với anh chị tôi nữa. Ròng rã trong 2 ngày sau, tôi đoán biết một sự xung đột nhỏ nổi lên giữa anh chị tôi. Và khi ghé mắt qua cửa phòng học, nhìn sang bên cạnh, tôi thấy chị dâu tôi đương quỳ trước mặt chồng khóc lóc. Chị dâu tôi bây giờ đã sinh được nhiều cháu và vẫn tận tụy với cảnh dâu con. Không một vết nhơ nào trong 16 năm trời, có thể là mờ được danh tiết của người đàn bà lìa quê hương kia. 16 năm qua trong một thoáng gió, anh cả tôi đã già, chị dâu tôi giữa 2 thứ tuổi. Riêng tôi vẫn còn xuân sắc, lòng vui giữa cảnh sa mạc của đời. Tôi vẫn cảm thấy cái rát, cái nóng reo mạnh do một bàn tay xương xương lên má tôi. Mỗi lần tôi nghiêng xuống thổi bớt những làn bụi vương trên bức họa ngày xưa, tôi nhớ nhất cái dáng điệu vừa quỳ vừa khóc của chị dâu tôi, và tôi thấy buồn một nỗi buồn thê thiết quá. Nhưng ngày nay anh cả tôi đã hiểu và thương tôi rồi. Như thế đã là đủ lắm. Tháng 6, 1940.